Vì lão gia vuốt vuốt chòm râu, nói, Diệp tiểu thư không hổ là trợ thủ đắc lực của Diệp trang chủ a, nếu là như vậy tụ nhi con cùng Diệp tiểu thư làm xong xuôi mọi chuyện, sớm một chút quay về Nhạc Dương, chúng ta đều đợi con trở lại. Đoạn Vân Tụ gật gật đầu, lại cảm thấy có chút bi thương, thầm nghĩ lần này rời đi nếu muốn gặp lại chỉ sợ không phải dễ dàng như thế. Vi phu nhân lại nói, tụ nhi a, bá mẫu không biết ngươi từ đâu học được một thân hào công phu, như vậy xuất môn bên ngoài cũng an toàn một chút. Nhưng là nữ nhân chung quy cũng cần phải tìm một người tốt để gả, chuyện kiếm tiền, không cần con phải tự làm, cho nên con giúp Diệp tiểu thư sớm làm xong việc rồi trở về Nhạc Dương. Ngụ ý trong đó đã quá rõ ràng. Vi Thiên Hữu thấy mẫu thân đã vì mình mà mở miệng, vô cùng vui mừng nhưng lại có điểm ngượng ngùng, chờ mong nhìn đến Đoạn Vân Tụ. Đoạn Vân Tụ cùng Diệp Tú Thường cũng đều nghe hiểu ngụ ý của Vi mẫu. Diệp Tú Thường trầm mặc không nói lời nào, Đoạn Vân Tụ không đành lòng nghịch lại ý của Vi mẫu, ậm ừ đáp một câu. Tụ nhi hiểu được, ba ngày trôi qua, hai người liền hướng Vi gia chào từ biệt, Vi Thiên Hữu thẳng một đường tiễn hai người ra đến ngoài thành. Đoạn Vân Tụ dừng lại ở cửa thành ngoại, đối Vi Thiên Hữu nói. Hữu ca ca không cần tiễn nữa, tụ nhi cùng Tú Thường đến đây xin cáo biệt. Vi Thiên Hữu lại nói, tụ nhi muội chờ đã, ta muốn cùng muội nói hai câu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đoạn Vân Tụ nhìn Diệp Tú Thường, Diệp Tú Thường không nói lời nào, dắt ngựa tránh qua bên cạnh. Nàng lui ra mấy trượng yên lặng nhìn hai người, trong lòng buồn buồn. Hai người kia đứng chung một chỗ như vậy nhìn thật xứng đôi, một cái xinh đẹp như hoa, một cái ôn nhuận thư nhã, quả thực chính là một đôi bích nhân trời đất tạo thành, hơn nữa còn là thanh mai trúc mã, mà mình đã không thể tham gia vào quá khứ của nàng, tệ hơn chính là chính mình không thể đi qua thẳng thắn tuyên bố với Vi Thiên Hữu. Người đừng đánh chủ ý lên nàng, ta thích nàng, mà người nàng thích cũng là ta. Diệp Tú Thường trong lòng tràn ra chua xót nhưng không cách nào nói ra. Qua một lúc lâu, nàng thấy Đoạn Vân Tụ cùng Vi Thiên Hữu hướng mình đi tới, mới thu lại thương tâm, đối Vi Thiên Hữu lễ độ cười một cái cũng không nhìn đến Đoạn Vân Tụ. Vi Thiên Hữu đối Diệp Tú Thường nói, Diệp cô nương trên đường bảo trọng, Diệp Tú Thường nghe vậy gật gật đầu, Vi Thiên Hữu lại thập phần quyến luyến nhìn Đoạn Vân Tụ liếc mắt một cái, mới không nở mà rời đi. Đoạn Vân Tụ quay đầu, cười hỏi, lại tức giận, Diệp Tú Thường hung hăng chừng nàng liếc mắt một cái. Sau này nếu ngươi còn dám liếc mắt nhìn đến nam tử một cái ta sẽ. Đoạn Vân Tụ cười, nàng muốn như thế nào? Nguyên lai Diệp đại tiểu thư luôn luôn rộng lượng, kỳ thực cũng là một bình giấm chua không nhỏ. Diệp Tú Thường bị hỏi đến, nàng không có nghĩ tới sẽ đối Đoạn Vân Tụ như thế nào. Nhưng nàng không cam lòng, cố ý ác độc nói. Ta đương nhiên tự có biện pháp xử lý, hừ, sẽ dùng gia quy của Diệp gia trị ngươi. Gia quy Diệp gia, ta khi nào thì thành người của Diệp gia nha? Đoạn Vân Tụ hô, ngươi vì cái gì không thể là người của Diệp gia? Diệp Tú Thường tiếp tục chừng nàng. Đoạn Vân Tụ trong lòng nói, chẳng lẽ ngươi muốn thú ta hay sao? Nhưng nghĩ như vậy nàng cảm thấy không được tự nhiên, nói không nên lời, đành phải khụ một tiếng rời đi chú ý. Diệp Tú Thường phát hiện trong tay Đoạn Vân Tụ có một cái hộp nhỏ, dùng ánh mắt hỏi nàng. Đoạn Vân Tụ ánh mắt nhấp nháy, nói, là một khối ngọc bội, Hữu ca ca nhất định muốn ta nhận lấy. Diệp Tú Thường lấy mở ra liền nhìn thấy một khối ngọc bội xanh biếc, trong lòng lại thêm vài phần chua xót. Hắn đây là muốn đính ước hay muốn như thế nào? Thản nhiên một câu, nhưng lại nồng đậm ghen tuông. Đoạn Vân Tụ ha ha cười. Nàng lại ăn dấm a, biết ta sẽ ghen ngươi còn thu. Diệp Tú Thường cho nàng một cái xem thường. Ta vốn là muốn trả cho huynh ấy, nhưng Hữu ca ca không chịu, ta đành phải giữ lấy. Chỉ là một khối ngọc bội mà thôi, ta sẽ không mang như vậy đã được chưa? Nàng cũng biết chuyến đi này hung hiểm, không biết còn có thể tái kiến hay không, bởi vậy ta nghĩ giữ làm kỷ niệm. Đoạn Vân Tụ từ ngữ khí lấy lòng chuyển sang bi thương. Diệp Tú Thường đưa tay che miệng Đoạn Vân Tụ, không cho phép ngươi nói ra những lời như vậy, ngươi không chỉ có một mình, còn có ta. Cho nên, cừu gia tất phải báo, nhưng mà ngươi cũng nhất định phải hào hào còn sống. Nàng phát hiện khi Đoạn Vân Tụ nhắc tới chuyện báo thù, luôn giống như đem tánh mạng bản thân đi đánh bạc, bất giác trong lòng hoảng sợ. Đoạn Vân Tụ không muốn làm nàng khó chịu, đành phải gật đầu. Hai người phiên thân lên ngựa chọn đường lớn mà đi. Sau một thời thần, hai nàng đã rời khỏi thành Nhạc Dương rất xa, đi tới giữa một mảnh rừng. Đột nhiên, có một người áo đen lăng không bay xuống, ngăn cản đường đi của các nàng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Người nọ khoác áo tơi màu đen, đội nón trùm mạn sa đen che mặt, nhìn chằm chằm hai người vẫn không nhúc nhích như là đã ở sẵn nơi này đợi các nàng đến. Đoạn Vân Tụ cùng Diệp Tú Thường nhìn nhau, cách hắc y nhân một trượng ghì ngựa đứng lại, làm con ngựa hí vang. Ta chờ các ngươi ở đây được một lúc rồi.